Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, Thuế Biến. Cổ thần thân thể, dù ức vạn năm trường sinh bất tử, thế nhưng này phương thế giới đại biến đem đến, nương theo này phương thế giới thành thục, tiên thiên linh khí cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để đoạn tuyệt, đều hóa thành hậu thiên linh khí. Đến lúc đó, cổ thần thân thể lại cũng chỉ là cái liên lụy. Dương Tam Dương khát vọng hai tay, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Cổ thần thân thể cần tiên thiên nguyên khí thoải mái. Đối với tiên thiên nguyên khí nhu cầu, sau phía dưới giới cái kia vô số hậu thiên sinh linh, tiên thiên huyết mạch nhu cầu càng sâu. Kỳ thật Dương Tam Dương lời nói có chút lý giải. Bây giờ thiên địa càn khôn, tựa như là phụ nhân hoài thai tháng 9, chính là tiên thiên hô hấp, còn tại phát dục bên trong, một khi phôi thai hình thành, hoa hoa rơi xuống đất, tiên thiên chi khí đoạn tuyệt, hóa thành hậu thiên chi thể, cái kia toàn bộ sinh mệnh hình thái cũng là rất có biến hóa. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như là này phương càn khôn thế giới. Nương theo thiên địa càn khôn không tại sinh trưởng, bất chu sơn sụp đổ, này phương thế giới sẽ triệt để thành thục. Tiên thiên chi khí thuộc về thiên đạo, chúng sinh không thể thu được được, lại nên như thế nào? Cái này trước thiên đạo thể, có vô cùng chi diệu, dù không kịp nổi cổ thần ước vạn năm không già, nhưng lại có thể cùng thiên đạo phù hợp. Dương Tam Dương nhìn về phía Phục Hy cùng Hoa, sau đó, đợi vi huynh thuế biến, triệt để hóa thành trước thiên đạo thể, vì hai người các ngươi làm tấm gương. Nói tới chỗ này, Dương Tam Dương cười một tiếng, chúc mừng nhị vị được chứng đại la, ngày sau trường sinh bất tử, tiện sát vi huynh a, ta hai huynh muội có thể có hôm nay tạo hóa, toàn bộ nhờ đại huynh lãnh đạo. Ngày sau đại huynh nhưng có phân phó, định đều tư, Phục Hy cung kính nói. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, chúng ta quen biết tại không quan trọng, không phải thân huynh muội, lại hơn hẳn thân huynh muội, đừng có nói lời khách sáo. Vi huynh suy tính, thiên địa đại biến không xa vậy, ta kim đan đại đạo đại hưng sắp đến, còn cần sớm chuẩn bị một phen. Ta muốn bế quan thuế biến trước thiên đạo thể, sau đó nếu có người đến bát cảnh cung, liền thay ta cản trở về đi. Dương Tam Dương nhìn Phục Hy cùng Hoa liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi vào hậu đường. Dương Tam Dương mới vừa tiến vào hậu đường, trước lò luyện đan đám người còn không cần nói, liền nghe Cao Giác thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đại Pháp Sư, hạ giới tới một cái gọi Khung Cao Đại La tu sĩ, muốn cầu kiến, Đại Pháp Sư đã bế quan, ngươi lại gọi hắn trở về đi. Đồng tử đầu duỗi ra, tức giận nhìn xem Cao Giác, trước đó chính là cái này tôn tử, tại Nam Thiên Môn trước vênh vang đắc ý ngăn lại chính mình đường đi. Quả nhiên là rất đáng hận. Cao Giác quét đồng tử liếc mắt, vênh vang đắc ý hừ một tiếng. Sao thế, không phục a? Đại Pháp Sư là Đại Pháp Sư, ngươi là ngươi, ngươi lại không phải Đại Pháp Sư, thần khí cái gì? Ai u, ngươi cái này tôn tử, lão tổ ta nhỏ bạo tính tình, quả thực là không thể nhịn. Đồng tử nghe vậy lột lên tay áo, nhè răng nhếch miệng hướng Cao Giác đánh tới, lách cách ở giữa, hai người xé rách thành một đoàn. Đồng tử lại bị Cao Giác đặt ở dưới thân. Bát cảnh cung bên trong Phục Hy cùng Hoa đều là khóe miệng co giật, trong mắt lộ ra một vệt đành phải, một lời không hợp liền động thủ. Quả nhiên vẫn là chính mình nhận biết cái kia đồng tử. Tam thập tam trọng thiên, Lăng Tiêu bảo điện bên trong thái nhất trước người một mặt bảo kính lấp lóe. Hạ giới đại hoang không ngừng tại bảo kính bên trong vặn vẹo. Nhoáng một cái liền qua, thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, trong mông lung thấy không rõ thân hình, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. một đôi mắt nhìn xem cái kia bảo kính. Thiên địa đại biến sao? Thái Nhất thấp giọng nam ni một câu. Một khi tiên thiên linh khí đoạn tuyệt, chỉ sợ toàn bộ đại hoang một mảnh tuyệt vọng, chấm yêu đình cũng tuyệt không an ổn. Thái Nhất một đôi mắt nhìn xem trước người bảo kính. Một khi tận thế hàng lâm, ai sẽ đi quản ngươi Thái Nhất uy nghiêm, quản ngươi yêu đình uy nghiêm? Đừng có nói giỡn, nhân tính muốn nhiều xấu xí, liền sẽ có nhiều xấu xí. Quần long quật khởi, thôn phệ càn khôn, chỉ sợ yêu đình cũng khó có thể trấn áp. Trừ nắm giữ tiên thiên linh chu thế lực lớn, những cái còn lại đều muốn bị náo động che phủ. Thế nhưng là, đại hoang điềm báo trăm triệu chúng sinh, tiên thiên linh chu lại có mấy viên, liệu có thể cứu sống mấy người? Những lão gia hỏa này cũng không an phận. Thái Nhất chậm rãi tán đi thủy kính, đi mời tổ sư tới đây tự thoại. Không bao lâu, Hồng Nghi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với phía trên Thái Nhất lên tay thi lễ một cái. Gặp qua bệ hạ, đạo hữu đừng có khách sáo. Cái này yêu đình không đơn thuần là chấm, càng là ngươi linh đài Phương Thốn Sơn. Cái này yêu đình chính là đạo quả cùng chấm cộng đồng tâm huyết. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Bây giờ đại kiếp sắp hàng lâm, tổ sư lấy gì dạy ta? Tổ sư nghe vậy vuốt ve sợi râu, sau một lúc lâu sau mới nói, chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn, liền liền ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh đều chịu đựng không được. Huống chi là đại hoang bên trong tán tu, bệ hạ tuy có chiêu yêu phiên tại tay, nhưng sinh tử trước mặt, chiêu yêu phiên không đủ lấy e ngại. Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, đại hoang sinh linh sống không nổi nữa, sao lại tải cố kỵ chiêu yêu phiên? Nếu có tâm người thêm chút châm ngòi, chỉ sợ liền sẽ thiên hạ đều phản. Sở hữu có tiên thiên linh căn thế lực lớn, đều sẽ phải gánh chịu xung kích. Đương nhiên, tin tức tốt duy nhất chính là nắm giữ tiên thiên linh căn, đa số đều là thế lực lớn. Những cái kia không quyền không thế tán tu, tự nhiên không có chạm đến tiên thiên linh căn tư cách. Cấp cao chiến lực đều tại thiên cung, hạ giới tu sĩ lại nhiều, cũng tuyệt khó dung chuyển thiên cung chính thống. Liền sợ hữu tâm người tại thiên cung bên trong giở trò, đến lúc đó có thể sẽ không hay. Thái Nhất chuyện của mình thì mình tự biết, toàn bộ thiên cung bên trong, sợ là căn bản cũng không có người sẽ cùng mình một lòng. Coi như nhà mình tự mình bồi dưỡng thập đại yêu vương, cũng sẽ không cùng mình một lòng. Những lão gia hỏa này như phát hiện có thể phá vỡ cơ hội của mình, tuyệt không buông tha. Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, sau một hồi mới nói, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có? Nghe người ta nói, năm đó tinh không bên trong có một gốc tiên thiên linh căn chu thiên tinh thần quả thụ. Này cây ăn quả thần diệu phi thường, che tinh không, sâu chuỗi tinh thần. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thái Nhất. Bệ hạ nếu có thể đem chu thiên tinh thần quả thụ lấy ra, có lẽ có cơ hội hóa giải khốn cảnh, chí ít cho đại hoang chúng sinh một hy vọng, không đến mức tất cả mọi người đều sống không nổi. Tổ sư nhìn về phía Thái Nhất, chấm biết chu thiên tinh thần quả thụ, thế nhưng là vật này tại năm đó đánh hạ tinh không thời điểm cũng đã mất tích. Thái Nhất mày nhăn lại, cái này chu thiên tinh thần quả thụ hạ lạc, chỉ có Tử Vi tinh quân biết. Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện đi tới đi lui, truyền chỉ thập đại yêu vương, hàng lâm tinh không, tiếp tục tìm kiếm chu thiên tinh thần quả thụ. Hạ giới một bộ người mặc áo tím ảnh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía không khẩn tinh không, chỗ nào là cố hương của mình, là chính mình tổ địa. Đáng tiếc, chính mình lại không còn có cơ hội trở về. Ánh mắt lộ ra một vệt phiền muộn, cừu hận. Tử Vi tinh quân yếu ớt thở dài, thiên địa đại biến, lại là ta tinh không cơ hội. Thái Nhất, ngươi cho rằng ngươi ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện, liền có thể gối cao không lo sao? Ha ha, ngươi nghịch thiên mà đi, liền liền ông trời đều không ngừng cùng ngươi đối đầu, không ngừng làm khó dễ ngươi. Lần này đại kiếp, chính là ông trời vì ta sáng tạo cơ hội. Nói đến đây, Tử Vi tinh quân quanh thân thần quang vặn vẹo, tái xuất hiện thời đã đến Càn Khôn lão tổ đạo trường bên ngoài. Càn Khôn lão tổ, cố nhân gặp nhau, có thể hay không không tiếc gặp một lần? Tử Vi tinh quân, ngươi người này không tại đại hoang bên trong hào hào giấu kín, còn dám đến chỗ của ta? Chẳng lẽ liền không sợ ta đưa ngươi trấn áp, đưa vào thiên cung? Càn Khôn lão tổ thanh âm truyền đến. Ha ha, thái nhất bây giờ lấy chiêu yêu phiên tịch quyển thiên hà, chỉ có đại la chân thần còn ở trong thiên địa tiêu giao ngoại vật, không quản thúc buộc. Ta liền không tin các ngươi một điểm nguy cơ cảm giác đều không có. Hôm nay là cái kia chúng sinh, minh nhật chính là các ngươi. Tử Vi tinh quân không chút hoang mang, lần theo thanh âm, một đường trực tiếp đi vào Càn Khôn lão tổ đạo trường. Đã thấy cái kia một bộ đồ đen phá diệt lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ, Hãm Không lão tổ ba người ngồi ngay ngắn ở một gốc tiên thiên linh căn phía dưới. Không khỏi sững sờ, Tử Vi tinh quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phá diệt lão tổ cười cười, Tử Vi gặp qua đạo hữu. Tử Vi tinh quân cười nói, thiên cung bên trong thái nhất nhìn xem tổ sư đi xa bóng lưng, lông mày không khỏi nhăn lại, đứng ở nơi đó hồi lâu không nói, nửa ngày qua đi, mới một bước phóng ra, hàng lâm bát cảnh cung. Đi vào bát cảnh cung trước cửa, trẫm cảm nhận được bát cảnh cung bên trong đại la khí cơ xông lên trời không? Chuyên tới để ăn mừng một phen, ngươi hai huynh muội bây giờ đã chứng thành đại la, lại là tạo hóa. Thái nhất đi vào bát cảnh cung, nhìn thấy Phục Hy cùng Oa về sau, cười nói một câu, bệ hạ quá khen, toàn do thiên cung trợ lực, ta hai huynh muội mới có như thế tạo hóa. Phục Hy cười nói, đạo quả đâu? Phục Hy đảo qua bát cảnh cung, nhưng không thấy Dương Tam Dương thân ảnh, không khỏi sững sờ, đạo quả sư đệ đã đi bế quan, bệ hạ đến muộn một hồi. Hoa nói một câu, bế quan rồi. Thái nhất nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng, sau đó thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Phục Hy cùng Hoa. Hai người các ngươi vừa mới đột phá, còn cần vững chắc cảnh giới. Thiên cung phủ khố bên trong các loại linh mới, thiên tài địa bảo vô số, các ngươi cứ việc phục dụng. Cần biết, thiên địa đại biến tức sắp đến, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hai huynh muội cùng nhau thi lễ, đa tạ bệ hạ. Thái nhất gật gật đầu, thân hình hóa thành hỗn độn chi khí, tiêu tán tại bát cảnh cung bên trong. Bát cảnh cung hậu viện, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở bát bảo hồ sen trước, nhìn cái kia tại bát bảo hồ sen bên trong bơi lội cá trạch, trong đôi mắt rơi vào trầm tư. Thuế biến vì trước thiên đạo thể sao? Dương Tam Dương ngơ ngác có chút xuất thần. Trước thiên đạo thể mới là hắn kiếp trước thể phách, mới là hắn nhân tộc nên có thể phách. Thế nhưng là, một khi thuế biến vì trước thiên đạo thể, ta lưu tại man tộc sau cùng ấn ký cũng sẽ tiêu tán, trên người ta thuộc về man tộc cuối cùng vết tích cũng sẽ không tại, thế gian này sẽ không còn có thuần huyết man tộc. Man tộc chắc chắn trở thành lịch sử, trở thành qua lại. Trước thiên đạo thể a. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên địa đại biến đem đến, kim đan đại đạo đại hưng thời cơ đã đến. Ta đã vì man tộc làm xuống làm nền, ngày sau vốn là không nên can thiệp man tộc phát triển. Ta đã vì man tộc tìm được sửa đổi số trời khắc cơ, đã hết lòng tận vậy. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trong nháy mắt vô số ý niệm lưu chuyển mà qua. Xương sống 24 tiết, đối với ứng thiên địa gian 24 tiết khí, đôi mắt, một vì âm, một vì dương,